Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 12, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đến lúc trở về, Thẩm Trâm cùng đồng nghiệp ra khỏi khách sạn, cô lén lút nhìn xung quanh, quả nhiên trông thấy chiếc Phaeton W12 đậu ở góc xéo đối diện. Thẩm Trâm theo những người khác chuẩn bị lên xe, quản lý ở bên cạnh trừng mắt nhìn cô, bực bội bĩu môi đừng lên xe. Thẩm Trâm nhấc chân lên rồi lại thả xuống, cô đến bên cạnh hỏi. Có việc gì? Quản lý không nói lời nào, chỉ là liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Thẩm Trâm, đợi cho mọi người lên gần hết, ông ta kéo Thẩm Trâm sang một bên chật, thật không nhìn ra. Thẩm Trâm, không nhìn ra phía trước là hung khí hay phía sau là bảo khí hả? Quản lý nhìn về phía kia bĩu môi, cố tổng đang đợi cô đấy. Thẩm Trâm, hiện tại mình thanh minh còn kịp không? Quản lý, nắm cho chắc hiệu suất năm nay của chúng ta toàn bộ đều dựa vào cô. Thẩm Trâm, xe khách chờ người đi rồi, để lại vũ khí vô cùng kịch độc. Thẩm Trâm chậm chậm đi qua mở cửa xe ngồi xuống, trong xe trở nên kỳ lạ, cô nhớ lại chuyện đêm qua, người bên cạnh đồng thời cũng nhớ lại chuyện đêm qua. Hai người không nói gì, Thẩm Trâm nhìn cây cối ngoài cửa sổ bắt buộc chính mình như là đi vào cõi thần tiên xa xăm. Mày không phát hiện, mày không phát hiện, mày không phát hiện, mày không phát hiện, nó không lớn, nó không lớn, nó không lớn, nó không lớn, nó không lớn, a hừ, ngừng lại, thật sự không lớn mà, thật sự không lớn mà, thật sự không lớn mà, thật sự không lớn mà, thần ơi hãy cứu con đi. Chạy 4 tiếng đồng hồ rốt cuộc trở về nội thành, Thẩm Trâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện không phải hướng về nhà mình, cô hỏi. Mình đi đâu thế? Ăn cơm, cô lại ngủ tiếp, chờ đến lúc xe chạy vào một khu biệt thự của những người giàu có, Thẩm Trâm vuốt lại mái tóc rối bời, lau nước bọt tại khóe miệng, âm thanh run rẩy hỏi. Chúng ta đi đâu ăn cơm thế? Nhà bà Triệu là ai? Ánh mắt Thẩm Trâm đờ đẫn, dường như còn chưa tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Cô thích hoa cong khóe miệng. Mẹ anh, Thẩm Trâm, chạy tiếp 20 phút, Thẩm Trâm sừng sốt 15 phút, cô dùng 2 phút 10 giây chải đầu lau mặt luyện tập độ cong khóe miệng khi mỉm cười, rồi dùng 2 phút 50 giây lên án người nào đó ngồi bên cạnh, lâm thời quyết định dẫn cô đi gặp ba mẹ. Hơn nữa, khi xe chạy vào cổng lớn rồi dừng lại, đủ loại sói chu nào là FCK, bà đây không mang quà biếu mợ nó lần đầu gặp ba mẹ ăn mặc bình thường được không nhỉ? Cô Tích Hoa đón người xuống xe, mẹ anh đã chờ ở cửa, thấy hai người ngơ ngác, bà tròn mắt cười rộ lên, đôi mắt mang theo năm tháng dịu dàng như nước, giờ phút này mang theo chút hưng phấn trong suốt, chẳng giống phu nhân giàu có mặt lạnh trong tưởng tượng. Trong lòng Thẩm Trâm thoáng thả lỏng một chút, cô nên tin tưởng cô Tích Hoa, có đứa con trai ưu tú như vậy làm sao không có bà mẹ tuyệt vời chứ. Sau này cô Tích Hoa hỏi cô vì sao khi xuống xe lại không khẩn trương, cô liền nói ngay ý nghĩ của mình lúc đó, sau đó qua rất lâu cô mới biết được cô Tích Hoa cũng thuận miệng thuật lại những lời này cho đương sự nghe, vì thế giữa bọn họ không có gia tộc cầu huyết cản trở, hơn phân nửa nguyên nhân là vì lần đầu gặp mặt Thẩm Trâm nịnh nọt vừa lúc tâng bốc mẹ cố. Những cái này để sau hãng nói, tạm thời không nhắc tới. Thẩm Trâm vốn dĩ không khẩn trương, nhưng khi nghe thấy bà Triệu trực tiếp hỏi vấn đề khi nào hai đứa kết hôn không có màn dạo đầu, toàn thân cô đã cứng đờ. Đây là nói thẳng hay là đi thẳng vào? Góc truyện audio.com, vấn đề bà Triệu có thể cho người ta xả hơi không? Càng khiến cô cứng ngắc hơn, đến nỗi xoay cổ cũng nghe được tiếng khớp xương bẻ qua, chính là câu trả lời của người đàn ông bên cạnh. Năm nay, quyết đoán bình tĩnh, lúc nói ra không có chút xúc động. Nhưng mà mợ nó, không xúc động có thể nói ra lời xúc động sao? Tuy rằng đẹp trai gợi cảm muốn chết không đúng, cái này không phải trọng điểm, còn chưa cầu hôn mà. Bà Triệu rất hài lòng với câu trả lời của anh, sang năm mẹ muốn bồng cháu. Thẩm Trâm, ý là năm nay phải mang thai. Không được, từ chối cũng quyết đoán bình tĩnh dứt khoát. Vì sao, mẹ muốn con trai mẹ vừa mới kết hôn đã phải cấm dục 10 tháng sao? Không lâu như vậy, sống chung trước 3 tháng là được. Thẩm Trâm, này, hai người thật là mẹ con ư? Kết quả đàm phán cuối cùng là thế này, vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của con trai mà bà Triệu tạm thời nhượng bộ, năm nay kết hôn, cháu chắt 2 năm sau hẵng bàn tới. Cách chương.